Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Vương Thành. Đi xuống lầu phía sau. Phía trước tiếp hắn người kia còn dưới lầu. Nhìn thấy Tần Phong xuống lầu phía sau. Người kia tranh thủ thời gian tiến lên đón. Thiếu gia, tiếp xuống đi đâu? Nghe đến lời này, Tần Phong nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài. Cảm thán nói, chính ta tùy tiện thăm thú a. Người có thể đi làm chính mình sự tình. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, thủ hạ người lập tức cũng hiểu được. Lập tức cầm lấy một chuỗi chìa khóa đặt ở Tần Phong trước người. Cái kia thiếu gia dự định lái xe gì? Hắn là đặc biệt phụ trách quản người lái xe. Tần gia chìa khóa xe, đại bộ phận đều trong tay hắn. Ngày bình thường hắn căn bản là không lái xe. Bất quá bởi vì hôm nay Tần Phong tới, hắn mới sẽ đích thân đi qua nghênh đón. Tuy nói ở trước mặt Tần Phong địa vị của hắn không phải cực cao, nhưng mà tại Tần gia hạ nhân trong mắt, địa vị hắn vẫn là tương đối cao. Tần Phong nhìn một chút trên tay hắn chìa khóa xe, trầm giọng nói, xe đạp có sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Phong yêu cầu. Thủ hạ người ngây ngẩn cả người. Trên tay hắn xe, theo xe thể thao, còn có đủ loại xe sang mãi cho đến Santana đều có. Liền là bởi vì hắn không biết rõ thiếu gia nghĩ thông xe gì. Thế nhưng xe đạp, cái này ai có thể nghĩ tới? Ai có thể sớm chuẩn bị a? Thế nhưng làm chú ý tới Tần Phong ánh mắt thời gian. Thủ hạ người vẫn là vội vàng nói. Thiếu gia ngài chờ một chút. Tần Phong gật đầu một cái. Ngay tại cái kia lẳng lặng chờ đợi. Qua không sai biệt lắm chừng 5 phút. Thủ hạ người không biết rõ theo cái nào cưỡi tới một cái xe đạp. Khi thấy xe đạp thời điểm Tần Phong còn có chút bất ngờ. Vốn cho là chỉ là trên sạp hàng mấy chục đồng tiền một chiếc xe cần han xe đạp. Thế nhưng thủ hạ người lấy ra cái này mới nhìn qua ngược lại giá trị xa xỉ. Nhưng mà cụ thể giá trị bao nhiêu? Cái kia Tần Phong nhưng là không biết rõ. Cuối cùng đối xe đạp cái này một khối. Tần Phong cũng không phải như thế hiểu rõ. Lái xe trên đường chuyển một vòng. Tần Phong cảm giác được có chút đói bụng. Liền dự định tại phụ cận tìm một nhà riêng quán cơm. Tùy tiện ăn một chút đồ vật lại nói. Rất nhanh, Tần Phong liền nhìn thấy một nhà tên gọi tư quán ăn, riêng quán cơm. Dừng xe ở nhà này quán cơm cửa ra vào. Tần Phong quay người đối xe đạp. Đây, đây, âm thanh vang lên. Đợi đến Tần Phong dừng xong xe đạp phía sau. Chợt phát hiện xung quanh có rất nhiều người dùng đến khinh bỉ ánh mắt nhìn xem chính mình. Đương nhiên, Tần Phong cũng không có để ý ánh mắt của bọn hắn, mà là trực tiếp tiến vào quán cơm bên trong. Đến quán cơm cửa ra vào thời điểm, lúc này liền có một cái phục vụ viên đi lên hỏi thăm. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có dự định sao? Tần Phong nghe vậy lắc đầu. Không có, các ngươi cái này có bao gian sao? Có, tiên sinh mời đi theo ta. Theo sau, Tần Phong liền đi theo phục vụ viên đi tới riêng quán cơm lầu 2. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn không nhìn thấy địa phương. Một cái người trẻ tuổi chính giữa một mặt kinh ngạc nhìn hắn tiến vào bóng lưng bao gian. Đợi đến Tần Phong trọn vẹn biến mất tại cửa bao gian phía sau. Người thanh niên kia phảng phất là như là thấy quỷ. Nhanh chóng hướng về mặt khác một gian bao gian chạy tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài ăn chút gì? Trong bao gian, đối mặt phục vụ viên vấn đề. Tần Phong cười nhạt nói. Tới cái thức ăn cầm tay. Thuận tiện lại đến mấy đạo phối đồ ăn liền có thể. Được rồi tiên sinh, ngài chờ chút. Phục vụ viên cầm bút lên tại tờ đơn bên trên liền viết. Sau một lát cho Tần Phong ngược lại xong thủy chi phía sau. Vậy mới rời đi bao gian. Mà một bên khác, tại Tần Phong cách đó không xa trong bao gian. Hai cái giày tây thanh niên. Lúc này chính giữa ở trong bao gian đang ăn cơm. Bên trong một cái, thân cao không sai biệt lắm 1m75 tả hữu. Trên mặt một mực mang theo như ẩn như hiện nụ cười. Mà một cái khác, thì là nhìn qua chừng 1m8. Từ đầu tới đuôi trên mặt đều không có chút nào biểu tình. Tại bên cạnh của bọn hắn, có hai nữ nhân đang ngồi ở nơi đó. Trong đó một tên trên mặt vẽ lấy nồng đậm trang, nhìn qua 10 điểm thoải mái, vừa ăn cơm đồng thời. Còn một bên cho vậy không có mảy may biểu tình thanh niên gắp thức ăn. Vương thiếu gia, nhiều ăn ít một chút. Vương Thành nghe vậy gật đầu một cái. Theo sau có chút không vui nhìn hướng một nữ nhân khác. Nữ nhân này cùng gắp thức ăn nữ nhân có cách biệt một trời. Trên mặt nàng không có chút nào trang dung. Thế nhưng tướng mạo phương diện cũng là không chút nào so một nữ nhân khác kém. Đồng thời phần kia trang điểm cùng nước mắt trên mặt, cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Nhìn thấy nữ nhân điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trên mặt Vương Thành không có chút nào đồng tình không nói. Càng là ngữ khí nghiêm khắc quát lớn. Mục Tư Kỳ, người nếu là không nguyện đi ra cũng đừng đi ra. Đi ra cũng đừng cho ta phàn nàn cái mặt. Nghe đến lời này, tên gọi Mục Tư Kỳ nữ sinh sắc mặt chợt biến đổi. Nhìn hướng một bên Vương Thành, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Phảng phất 10 điểm sợ hãi Vương Thành đồng dạng. Đang lúc này, gian phòng cửa chính bị người phanh một tiếng mở ra. Vương Thành có chút không vui nhìn hướng cửa ra vào. Tại hắn lúc ăn cơm, ghét nhất người khác nhất kinh nhất xạ. Tên trước mắt này chuyện gì xảy ra? Không chờ Vương Thành mở miệng, chỉ thấy thanh niên trước mắt một mặt vội vàng nói. Vương thiếu gia, Vương thiếu gia, ngươi đoán xem ta vừa mới nhìn thấy ai? Nghe được thanh niên vừa nói như thế, trên mặt Vương Thành vẻ giận dữ quét sạch sành sanh. Thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc. Ai? Tần Phong. Ta vừa mới nhìn thấy Tần Phong đi tới riêng quán cơm. Ngay tại sát vách cách đó không xa trong bao gian. Tần Phong. Một bên ăn cơm nam sinh kia kinh ngạc. Vương đại thiếu. Có phải hay không liền là cùng ngươi cướp nữ nhân cái Tần Phong kia? Không riêng gì nam. Tên kia nùng trang diễm mặt nữ nhân cũng có chút kinh ngạc nhìn một chút nói chuyện nam nhân. Cùng Vương đại thiếu cướp nữ nhân. Người nào không biết Vương đại thiếu là kinh đô người của Vương gia. Có ai có lá gan này dám cùng Vương đại thiếu cướp nữ nhân. Không riêng gì nàng. Liền nguyên bản còn một mặt sợ hãi Mục Tư Kỳ cũng đồng dạng có chút kinh ngạc. Mà tại trong ánh mắt của bọn hắn. Vương Thành cười. Ân. Liền là hắn. Bất quá ta không nghĩ tới. Tần Phong lại có thể tới kinh đô. Đã Tần đại thiếu tới. Chúng ta bao nhiêu cũng phải đến nhìn một chút. Kính cái rượu không phải sao? Nói lấy, Vương Thành bưng chén rượu lên liền đứng lên. Mà một bên mấy người thấy thế cũng lập tức ra dáng đi theo. Mục Tư Kỳ nhìn thấy mấy người đều rời đi bao gian, do dự một chút cũng lập tức đi theo. Một đoàn người chậm rãi đi tới Tần Phong bao gian. Tại thanh niên chỉ dẫn xuống, mấy người rất nhanh liền đi tới Tần Phong bao gian vị trí. Mà lúc này Tần Phong bao gian, phục vụ viên vừa mới đem đồ ăn cho bưng lên. Được rồi, người đi mau đi, đợi lát nữa muốn thêm cái gì ta gọi ngươi. Phục vụ viên nở nụ cười nói. Tốt, nói lấy, phục vụ viên liền lui xuống dưới. Nhìn thấy phục vụ viên rời đi, Tần Phong đang chuẩn bị chuyển động. Nhưng tại lúc này, bên tai chợt truyền đến Vương Thành cái kia thanh âm âm dương quái khí. Ta nói. Tần đại thiếu, đến đây lúc nào kinh đô, thế nào cũng không nói trước chào hỏi. Đột nhiên tới âm thanh, Tần Phong thậm chí đầu đều không có nhấc, tự mình ăn lấy thức ăn trên bàn, trong miệng còn nói lầm bầm. Há, Vương Thành a, ta hôm nay vừa tới. Nghe được Tần Phong không nóng không lạnh âm thanh, Vương Thành cười, bưng chén rượu lên đi tới bên cạnh Tần Phong vị trí ngồi xuống. Cười hỏi. Một người tới, nghe đến lời này, Tần Phong động tác ăn cơm hơi hơi dừng một chút, quay đầu hơi kinh ngạc nhìn một chút Vương Thành, theo sau thản nhiên nói, nửa người tới, nói lấy, Tần Phong cũng không để ý Vương Thành cái kia quái dị sắc mặt. Tiếp tục ăn lấy thức ăn trên bàn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.